Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2413. Chương 2413. Khắc tinh. Kiếm các thân là tu đạo giới người đứng đầu, người đồng dạng tồn tại. Tự nhiên phải có chính mình uy tín cùng tôn nghiêm. Bất luận cái gì khiêu khích kiếm các người nên bị đuổi giết chí tử. Huống chi bây giờ bị Lâm Thành Phi giết chết, vẫn là Lăng Phong Vân loại thiên tư này kinh người đệ tử hạch tâm. Tại trong kiếm các, phàm là họ Lăng đều cùng các chủ có chút gần thân huyết mạch quan hệ. Dạng này thâm cừu đại hận, nếu như kiếm các đều có thể để xuống, công khai tuyên bố cùng Lâm Thành Phi bắt tay giảng hòa. Chỉ sợ là, từ nay về sau, kiếm các không chỉ có sẽ trở thành mỗi cái đồng đạo chế nhạo, thì liền kiếm các bên trong người cũng sẽ cảm thấy môn phái mềm yếu vô năng, lòng sinh lời oán giận. Kiếm các chủ cùng một đám các trưởng lão không phải ngu xuẩn, đương nhiên sẽ không làm ra như thế ngu xuẩn sự tình. Lô Thiên Kiều thở dài một hơi, Lâm Thần Y có thể lý giải, cái kia không thể tốt hơn. Thế nhưng là, nếu như ta hiện tại muốn đi các ngươi kiếm các làm khách, các ngươi tổng sẽ không đem ta đánh văng ra ngoài a? Lâm Thành Phi nghi vấn nói ra, nếu như ta liền các ngươi cửa lớn còn không thể nào vào được, như vậy, ta không thể không hoài nghi các ngươi kiếm các thành ý. Lô Thiên Kiều trong mắt lóe lên một chút do dự, tựa hồ sự kiện này nàng cũng không thể làm chủ. Lâm Thành Phi cũng không có nhảy qua truy vấn ngọn nguồn. Lăng Tiểu Tiểu đâu? Nho nhỏ ra đi làm việc, tạm thời còn chưa có trở lại. Lâm Thành Phi gật gật đầu, thân là người trong môn phái, cần có nhất cũng là lịch luyện. Bất quá, Lăng Tiểu Tiểu dù sao cũng là các chủ nữ nhi, nàng chắc chắn sẽ không đi quá mức nguy hiểm địa phương. Lô Tiểu Thư, vậy thì mời ngươi thông báo các chủ một tiếng. Lâm Thành Phi cùng Huyền Loan sư muội anh em đồng hao bái phòng, gặp cùng không thấy, đều mời các chủ cho thống khoái lời nói. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta tuy nhiên không phải đại nhân vật gì, lại cũng không có một mực canh giữ ở cửa chính bọn người thói quen. Lô Thiên Kiều nhìn Lăng Long liếc một chút, Lăng Long ngầm hiểu, lập tức nói, tam bá mẫu, ta lập tức, ngay lập tức đi bẩm báo các chủ. Lô Thiên Kiều gật gật đầu, hoạt bát hóa thành một đầu vệt trắng, nhanh chóng đi vào cánh cửa kia trước, bóng người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Vốn là Lăng Long chỉ có nhập đạo cảnh tu vi, căn bản không có cách nào thi triển phi hành chi thuật. Thế nhưng là, nơi này là kiếm các, phương thiên địa này tất cả linh khí đều tại ẩn ẩn dựa theo kiếm các trận pháp vận chuyển. Cho nên, kiếm các đệ tử tự nhiên có thể làm được một số ở bên ngoài làm không được sự tình. Tỉ như, phi hành loại này đơn giản sự tình, tại trong kiếm các, mặc kệ là cầu đạo cảnh vẫn là nhập đạo cảnh, đều nắm giữ phi hành năng lực, chỉ không cách nào thời gian dài duy trì a. Lô Thiên Kiều nhìn lấy Lâm Thành Phi, áy náy nói ra, Lâm Thần Y, còn xin chờ chốc lát, chúng ta rất nhanh liền cho ngài trả lời chắc chắn. Lâm Thành Phi ý vị thâm trường nói ra, ngươi đã khiến ta thất vọng qua một lần, hy vọng loại thất vọng này không có lần thứ hai. Ban đầu ở Kim Lăng, Lô Thiên Kiều xuất hiện về sau, nói là trong vòng 3 ngày cho Lâm Thành Phi một cái công đạo, muốn Lô gia cúi đầu trước Lâm Thành Phi xin lỗi. Thế nhưng là về sau, Lô gia cũng không có như cùng Lô Thiên Kiều nói tới làm như vậy. Lâm Thành Phi đây là tại nhắc nhở Lô Thiên Kiều, nếu như ngươi 1-2 lần thất tín cùng ta, như vậy, ta thì không thể không hoài nghi ngươi năng lực, cùng dạng này phế vật làm hợp tác đồng bọn, ta mưu đồ gì a? Lô Thiên Kiều mặt không đổi sắc, nhẹ nói nói, Lâm Thần Y cứ việc yên tâm, chỉ là, lời còn chưa nói hết, sắc mặt nàng lại trong lúc đó đại biến, đã đem ánh mắt trực câu câu đặt ở hỗn độn trên thân. Làm sao? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Lô Thiên Kiều kinh nghi bất định, chỉ hỗn độn, cứng họng nói ra, Lâm Thần Y, cái này, con chó này, con chó này. Hỗn độn bỗng nhiên đứng thẳng người lên, hai cái móng vuốt dẫm tại hư không, hai cái móng vuốt để ở trước ngực, hung thần ác sát nhìn lấy Lô Thiên Kiều tức giận quát. Chó, ngươi nói ai là chó? Ngươi mới là chó, cả nhà ngươi đều là chó. Hơn nữa còn là mắt mù tàn chó. Bản đại gia như thế anh tuấn uy vũ bá khí, điểm nào giống là chó? Tức chết ta gâu gâu gâu. Lâm Thành Phi im lặng nhìn lấy hỗn độn. Người ta chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi. Ngươi đến mức phản ứng lớn như vậy sao? Lại còn thật học chó sủa vài câu. Tiểu hoàn tử cả ngày bảo ngươi tiểu cầu tử cũng không gặp ngươi thế nào. Lô Thiên Kiều hoảng sợ lui lại. Là ngươi, quả nhiên là ngươi, ngươi cái này xúc sinh. Lúc trước vì ăn cắp Quách trưởng lão trọng bảo, đem Quách trưởng lão đánh thành trọng thương người. Cũng là ngươi đúng hay không? Hỗn độn ngạo nghễ nói. Không sai, chính là ta, đàn bà nhỏ, ngươi chỉ nhớ rất không tệ a. Đều trải qua nhiều năm như vậy, lại còn nhớ đến bản đại gia anh minh thần võ bộ dáng. Nói, nó đã không nhịn được cười to lên. Ha ha ha ha, tiếng cười chi phách lối, phảng phất muốn xuyên thấu tầng mây, thẳng tới trên 9 tầng trời. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, hỗn độn cái kia khiến người ta dùng mình tiếng cười im bặt mà dừng. Tiểu hoàn tử lặng lẽ vận khí một tia chân khí, liên tiếp đến hỗn độn bên tai, mà nàng thanh âm cũng theo cái này đường nét đi vào hỗn độn trong tai. Tiểu cầu tử, điệu thấp, khiêm tốn một chút, chúng ta còn phải trà trộn vào đi đâu? Người phách lối như vậy, rất dễ dàng bị đánh, ngươi có biết hay không? Đây chính là tu đạo người thường dùng truyền âm nhập mật. Thanh âm muốn cho người nào nghe được, cũng chỉ có người này có thể nghe được. Còn lại người, cho dù là đứng tại cái này thân người một bên, cũng mơ tưởng được đôi câu vài lời tin tức. Biết không có thể lại tiếp tục đắc ý đi xuống. Hỗn độn buồn bã ỉu xìu lên, ghé vào trên tầng mây, uể oải nhìn chung quanh. Lô Thiên Kiều sắc mặt âm trầm nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, ngài đây là ý gì? A, Lâm Thành Phi nghi ngờ nói. Cái gì có ý tứ gì? Chúng ta kiếm các là thật tâm muốn cùng ngài trở thành bằng hữu. Thế nhưng là, ngài tại sao muốn mang cái này cùng chúng ta kiếm các không đội trời chung xúc sinh? Lâm Thành Phi chỉ hỗn độn. Ngươi nói nó a, không sai, nó là ta thú sủng a. Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra. Ta đương nhiên đến mang theo trong người. Dù sao, cường đại như vậy thú sủng không dễ tìm. Nếu như gặp phải quá kẻ địch mạnh mẽ, trực tiếp ném đi qua làm nhục thuẫn, trong thiên hạ còn có ai có thể giết ta? Ngươi, Lô Thiên Kiều nhìn lấy đối diện hai người một thú, trong lúc nhất thời, lại có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Huyền Loan đến từ giải yêu các, kiếm các môn hộ mở rộng đến hoan nghênh vị khách nhân này đến. Kết quả nàng mang theo một cái Lâm Thành Phi. Tốt a, Lâm Thành Phi không có gì. Ai bảo kiếm các đã hạ quyết tâm không cùng hắn là địch đâu. Thế nhưng là, cái này Lâm Thành Phi bên người mang theo hung thú, vậy mà cũng cùng kiếm các có thù. Mà lại, cái này hung thú vẫn là Lâm Thành Phi thú sủng. Họ Lâm, ngươi là chuyên môn đến khắc chúng ta kiếm các a? Lâm Thành Phi nhẹ giọng cười nói, yên tâm đi, lần này nó tuyệt đối sẽ không lại đối với các ngươi kiếm các bất kính. Còn trước kia sự tình, cái kia đi qua liền đi qua, để chúng nó theo gió mà qua đi. Lại nói các ngươi không phải không thua thiệt chứ? Ta cái này thú nhỏ mới vừa rồi còn nói, các ngươi trưởng lão còn kém chút một kiếm chặt nó đầu đây. Cái gì gọi là chuyện hay?